Tuổi kết hôn hợp pháp Tô Nhị Lưỡng. Chương 61. Ăn Tết, chưa edit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thuê bàn ăn rất nhỏ. Mỗi khi gặp ngày Tết Tần Gặp làm 4 cái đồ ăn. Hắn cùng Tống Thành Nam chia nhau ngồi hai bên thật cũng không cảm thấy co quắp. Bây giờ cái bàn này bên trên chồng chất lên 7-8 cái đĩa. Chén bàn ngọc đẹp, như là tháng riêng bên trong phiên chợ. Chắn đến chật như nêm cối thẩm bình không ở hướng Tần Gặp trong chén gắp thức ăn. Cỡ lớn nhất trong chén đã đống như núi nhỏ. Tiểu Tần, đến ăn nhiều một chút, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Hỏi Tiểu Nam hắn cũng không biết, chỉ nói ngươi không kén ăn cái gì đều ăn. Cũng không biết hắn cái này thúc mà là thế nào làm. Tống Thành Nam gặp Tần Gặp vẫn như cũ bộ dạng phục tùng cúi mắt. Hắn cười ngượng ngùng liễu hai tiếng, đem thẩm bình trên chiếc đũa đùi gà đoạt tới đặt ở chính mình trong chén. Đừng cho hắn kẹp rồi. Ta chén này bên trong còn trống không đâu. Nữ nhân gỡ một thanh tóc. Ta đây không phải nghĩ tạ ơn Tiểu Tần sao. Nàng để đũa xuống bưng chén rượu lên. Trên Tần Gặp bia chén nhẹ nhàng va vào một phát. Tiểu Tần, ngày đó nhờ có con ngươi. Không phải các nàng như thế nào. Ta ngược lại không có gì. Nếu là hỏng Tiểu Nam thanh danh. Thanh giả tự thanh. Tống Thành Nam cũng bưng chén lên nhìn nói với thiếu niên. Tần Gặp, đừng không rồi. Cái này chén kính ngươi. Tần Gặp bưng chén uống một hơi cạn sạch, hắn biểu lộ bình thản, thanh âm cũng không có chập trùng. Trùng hợp gặp phải rồi, không cần cảm ơn. Tần Gặp vừa dứt lời, một mực hướng miệng bên trong lay cây thịt tử. Ba, một tiếng để đũa xuống, cái mông nhỏ uốn éo nhảy xuống liễu cái ghế. Hắn từ trong ngăn tủ lật ra Tôn Ngộ Không mặt nạ chạy tới, hiến vật quý một bàn đưa đến Tần Gặp mặt trước. Tần Gặp ca ca, cái này tặng cho ngươi. Người mới thật sự là Tôn Ngộ Không, đem yêu tinh đều đánh bại. Đồng ngôn thú vị, tất cả mọi người ánh mắt mỉm cười, chỉ có Tần Gặp cau mày trên cây cột đầu nhẹ nhàng vỗ. Gọi ta cái gì, quên liễu, thúc thúc, Tần Gặp thúc thúc. Tống Thành Nam chính nuốt nửa cái đùi gà, nghe được lời này thịt gà trên không ra trên dưới không ra dưới kẹt tại ít hầu, sặc đến liên thanh ho khan. Ta nói không đối, Tần Gặp quay đầu nhìn về phía hắn, đúng đúng. Gặp ra nào có không đối đạo lý. Tống Thành Nam thật vất vả nuốt xuống thịt gà, lại tới trấn an một đêm không có lộ một cái khuôn mặt tươi cười oắt con. Vốn là phải gọi thúc thúc, đứa nhỏ này không lớn không nhỏ. Thật vất vả kể đến cơm nước xong xuôi, Tần Gặp đứng dậy muốn đi. Đã trễ thế như vậy còn đi nơi nào? Dỗ một đêm oắt con Tống Thành Nam có chút tức giận. Mấy ngày này hắn từ trước đến nay dung túng Tần Gặp, đã thật lâu không có cùng hắn động đậy nổi giận. Ta về quán ba, đáp ứng ông chủ rồi, ăn Tết trong lúc đó ta ban đêm ở trong kia trực đêm. Tần Gặp vừa nói chuyện vừa mặc vào áo lông, lại nói, nơi này cũng chen, ta liền không ở lại. Tống Thành Nam không có ngôn ngữ, Tần Gặp biết hắn nổi giận, nhưng hắn vẫn như cũ không có đổi chủ ý, mặc vào giày cầm chốt cửa. Trước khi ra cửa, tâm vẫn là mềm rồi, quay đầu nói. Ta tháng riêng 15 trở về. Nhớ kỹ mua hắc hạt vừng nhân bánh nguyên tiêu. Chờ một chút, trầm mặt nam nhân gọi lại Tần Gặp, hắn gỡ xuống trên kệ áo khăn quàng cổ trên cổ thô lỗ lượn quanh vài vòng. Ta đưa ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong không có bởi vì hôm nay là giao thừa mà ôn nhu nửa phần, vẫn như cũ không nhượng chút nào mạnh mẽ đâm tới. Nó từ trên thân cổ áo tiến từ ống tay áo ra, mang đi mọi người cận tồn không nhiều nhiệt lượng. Pháo hoa pháo đã cấm liễu nhiều năm, nhưng lão tổ tông lưu lại tập tục cũng không dễ dàng như vậy chặt đứt. Cứ việc cộng đồng đã làm đủ liễu tuyên giáo, vẫn là có người tại bí ẩn nơi hẻo lánh vụng trộm nã pháo đốt roi, trừ tuổi đón người mới đến, xua đuổi tà bệnh dịch dịch, khẩn cầu bình an toại nguyện. Không đi quản quản sao, Tống chủ nhiệm, Tần Gặp cà lơ phất phơ hỏi, bên miệng xương trắng nhìn xem đều mang mấy phần khiêu khích. Tống Thành Nam lườm hắn một cái. Để cho ta thở một ngụm đi, năm trước bận bịu chân không chạm đất. Hắn từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, giơ lên bên miệng dùng răng ngậm một cây ra. Mang theo thủ sáo vòng lăn cái bật lửa không tốt kích thích, hỏa tinh từ chạy hai lần về sau, bị một con thon dài tay tiếp tới. Tần Gặp thoát thủ sáo, ngón cái khẽ động một đám oánh màu lam ngọn lửa nhảy lên, tại sâu ngầm đêm lạnh bên trong phá xuất một cái ấm áp lỗ nhỏ. Thật giống như tại vô vọng nhân sinh bên trong vung xuống một chút xíu chờ mong. Tống Thành Nam xem qua một mắt Tần Gặp mới cúi đầu đốt thuốc, hít thật sâu một hơi về sau, hỏi. Năm nay trên tay nứt ra phạm vào sao? Tần Tần gặp đeo lên thủ sáo, ánh mắt lại một mực trên cái bật lửa kia nho nhỏ chờ mong cuối cùng vẫn là diệt rồi. Tựa như hắn tình cảm đã từng có một lát vui thích, nhưng cái nào bù đắp được dài dằng dặc đắng chát mong mà không được. Cảm xúc không cao, thiếu niên lơ đãng trả lời. Phạm rồi, mỗi năm đều phạm, cũng đã quen. Trong hai người khoảng cách lấy khoảng cách một bước, đi tại giao thừa ngõ sâu bên trong. Ngày bình thường ngõ nhỏ yên lặng, trong đêm càng là không người. Nhưng tối nay khác biệt, không mặc ít đến giống như cái cầu hài tử trong tay giơ đèn đỏ hoặc là nhỏ roi chạy trốn nhốn nháo. Cười khanh khách âm thanh từ xa mà đến gần lại từ gần cùng xa, để bất cận nhân tình đêm lạnh vào lúc này đều ôn nhu mấy phần. Cuối ngõ hẻm nhất chuyển, liền đến một đầu ngõ hẻm, ngậm lấy khói tống thành nam. Ngô, liễu một tiếng, giơ lên kẹp khói ngón tay chỉ một chỗ phòng ở, hắn nôn khói nói. Đây chính là cái kia tiệm cắt tóc đi, người coi ta là dê làm thịt địa phương. Tiệm cắt tóc Thất Đức nghề nghiệp sớm đã không làm, nghe nói Tần gặp cùng Hoàng Mao. Hẻm rượu mũi giải tán nửa năm sau, hai người liền bị người báo cáo tiến liễu nhà tù. Bây giờ, chỗ này nhà dân đã đổi thành liễu một nhà hàng nhỏ, vẫn như cũ thấp bé cũ nát, không có bảng hiệu, chỉ ở trước cửa treo một cái tửu kỳ, phong hóa mưa rơi đã bẩn thỉu một đoàn. Trệ liễu một tầng tràn dầu cửa sổ lúc này đèn sáng, bên trong bay ra đồ ăn mùi thơm. Đừng nói, ta đối với nơi này còn rất có tình cảm. Tống Thành Nam đem tàn thuốc ném trong trên mặt tuyết dẫm diệt. Nếu không phải lấy liễu ngươi nói, cùng ngươi tới cái này, ta cũng không nhận biết được ngươi cái này con non. Hắn nở nụ cười, trên mặt lờ mờ có chút hưng phấn. Không biết giao thừa nơi này còn doanh không kinh doanh, hắn hóp lưng lại như mèo hướng trong cửa sổ ngó ngó. Nếu là kinh doanh, hai nhà chúng ta, hai anh em có thể lại một lần nữa du lịch một phen cựu địa. Sau 10 phút, bình thường nhất dài mảnh trên mặt bàn đã thả một bàn đồ nhắm. Áo đỏ bập bùng, củ lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ là cái Lục Tuần có hơn lão nhân, không biết ra sao nguyên nhân, giao thừa một mình trông coi một gian thanh lãnh phòng. Trên đời hạnh phúc nói hùa, bất hạnh lại đều có khác biệt. Tần gặp cùng Tống Thành Nam đều phân chia không đến cái trước bên trong, làm cái sau, bọn hắn đều không muốn nhìn trộm người khác bất hạnh. Tống Thành Nam không có điểm đồ ăn, để ông chủ tùy tiện làm hai cái nhắm rượu liền có thể. Rượu nếu là hàng rời lão Bạch làm, hắn cùng Tần gặp một người một chén. Cách chương.